Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298, chương 298. Thiên tôn đuổi giết, tuyệt địa cầu sinh, huyền hoàng thiên tôn di phủ, hạch tâm cung điện, một đoạn nho nhỏ ngọn nến. Ngay tại chính điện điện đường bên trong, một phương trên bàn trà lẳng lặng thiêu đốt. Bỗng nhiên, ánh nến bịch một tiếng, tuôn ra một đoàn hỏa tinh. Hai thân ảnh từ hỏa tinh bên trong nhảy lên mà ra, chính là Nghê Khôn, Lục Tích Nhan. Trở về sau, hai người nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy quen thuộc an toàn hoàn cảnh, không khỏi đồng thời thở ra một ngụm thở dài. Nguy hiểm thật. Lục Tích Nhan hào không cố kỵ hình tượng, đặt mông ngồi ngay đó, đưa tay lau sạch lấy trên trán mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, không nghĩ tới chân chính thiên tôn thế mà mạnh đến loại trình độ kia. Trực diện thiên tôn một kích lúc, trong đầu ngay cả cái suy nghĩ đều không thể chuyển động, kém chút liền không có chạy mất. Nghê Khôn cũng là than thở, thiên tôn quả nhiên là muốn tự mình đối mặt một phen mới có thể cảm nhận được thiên tôn đáng sợ. Không thể không nói một câu, thiên tôn chi uy khủng bố như vậy, ỷ vào huyền hoàng công đức tháp phòng ngự chi năng, Nghê Khôn nguyên bản suy tính là có thể ngăn cản thiên tôn một hai lần, thậm chí hai ba lần công kích, nhưng mà thẳng đến chân chính đối mặt thiên tôn một kích lúc, hắn cùng Lục Tích Nhan mới minh bạch, dù cho huyền hoàng công đức tháp có thể ngăn cản thiên tôn một hai lần công kích, đối bọn hắn đến nói cũng không bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì cùng ngày tôn công kích rơi xuống lúc, bọn hắn cơ hồ ngay cả suy nghĩ đều không thể sinh ra, chỉ có thể như bùn khắc gỗ ngẫu, tùy ý thiên tôn hành động. Thiên tôn một kích không đánh tan được huyền hoàng công đức tháp phòng ngự, đại khái có thể lại đến một kích, coi như còn là có thể ngăn trở, thiên tôn lại có thể một lần nữa. Nếu như không phải Nghê Khôn vô danh công pháp có chút huyền diệu, lại tu thành lập thiên đình, đem nguyên thần luyện thành thiên đế, thâm tàng nội vũ trụ thiên đình bên trong, không có bị thần long thiên tôn trấn áp xuống tới, có thể tại thời khắc mấu chốt tỉnh lại hắn ý nghĩ. Kia Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan hạ tràng, cũng chỉ có bị ngạnh sinh sinh đánh nổ phòng ngự, lại bị thiên tôn một trưởng vỗ chết. Nghê Khôn công pháp tác dụng phi thường mấu chốt, hồi trình ngọn nến tồn tại cũng là lần này có thể may mắn còn sống sót xuống tới mấu chốt. Nhưng nếu không có trở về ngọn nến cửa này khóa đạo cũ, dù là Nghê Khôn suy nghĩ tỉnh dậy, chỉ bằng vào huyền hoàng công đức tháp phòng ngự tại thiên tôn trước mặt cũng không có chút ý nghĩa nào, đơn giản là lao động thiên tôn thêm ra tay hai lần mà thôi. Đương nhiên, huyền hoàng công đức tháp tồn tại cũng là phi thường mấu chốt, nhưng nếu không có huyền hoàng công đức tháp, kia riêng là thiên tôn trưởng ấn đập xuống lúc, tự nhiên tán phát kim quang, liền có thể đem Nghê Khôn, Lục Tích Nhan trọng thương. Đồng thời nếu như không có huyền hoàng công đức tháp loại bỏ suy yếu thần long thiên tôn trấn áp suy nghĩ uy năng, kia chỉ sợ ngay cả thâm tàng ở bên trong vũ trụ thiên đình bên trong nguyên thần thiên đế đều muốn bị cùng nhau trấn áp, chưa chắc có cơ hội tỉnh lại hắn ý nghĩ. Cho nên lần này có thể chạy trốn vô danh công pháp, huyền hoàng công đức tháp, trở về ngọn nến thiếu một thứ cũng không được, thiếu khuyết bất kỳ một cái nào điều kiện, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan liền chỉ có một con đường chết. Giờ này khắc này, nhớ tới trước đó hiểm cảnh, dù là Nghê Khôn, Lục Tích Nhan đều là gan to bằng trời hạng người, cũng không nhịn được một mặt nghĩ mà sợ. Chính may mắn lúc, Lục Tích Nhan thình lình hỏi một câu, thần long thiên tôn sẽ không đuổi tới à? Ngoặc kép, Nghê Khôn há to miệng, trong lòng bỗng dưng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Xong, lập cờ, oanh long, một đạo thiên băng địa liệt bạo hưởng từ hạch tâm phía ngoài cung điện truyền đến. Nghê Khôn, Lục Tích Nhan bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía cửa điện thân ở hạch tâm cung điện, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, liền có thể một chút thấy rõ cả tòa Thiên Tôn Di Phủ. Di Phủ bên trong, mỗi một tầng di tích, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, lớn nhỏ sự vật, đều có thể bị bọn hắn nhìn một cái không sót gì. Giờ phút này, hai người nghiêng đầu nhìn về phía cửa điện, đóng chặt cửa điện phía trên, tuyệt không có bất luận cái gì hình chiếu, nhưng bọn hắn con người bên trong, vẫn là chiếu ra hạch tâm phía ngoài cung điện, di trong phủ tầng bên trong, ngay tại phát sinh hết thảy, chỉ thấy một con to lớn nắm đấm, đánh nát hư không, ầm vang rơi vào di phủ bên trong, quyền rơi thời điểm, tử khí huy không, kim quang mãnh liệt bắn, chiếu khắp phương viên 10 vạn dặm, đem đã thành phế tích, một mảnh hắc ám di phủ đệ một tầng, chiếu lên sáng rực khắp, bành, lại một cái thiên băng địa liệt tiếng vang, di phủ đệ một tầng bị kia cự quyền một kích xuyên thủng, chia năm xẻ bầy, nháy mắt sụp đổ, cự quyền thế như trẻ tre, vỡ nát di phủ đệ một tầng về sau, lại đến tầng thứ hai. Đem rộng ngần kiêu ngạo một phương chân thực thiên địa di phủ đệ tầng 2 đánh thành phấn vụn. Liên phá hai tầng 2 ngày địa, cự quyền uy năng, lại không có chút nào giảm bớt. Lại phá không tập đến di phủ đệ 3 tầng, đem tầng thứ 3 cũng oanh thành vỡ nát. Thiên băng địa liệt tiếng ầm ầm liên miên bất tuyệt. Hạch tâm động phủ bên ngoài, huyền hoàng thiên tôn di phủ. Tổng cộng có 7 tầng trời địa, mỗi một tầng lớn nhỏ, đều không kém hơn một phương chân thực thế giới, lại cũng không tồn tại tại cùng một cái không gian, mà là thất trọng độc lập với nhau, cũng không trùng điệp không gian, nhưng thần long thiên tôn quyền, lại là liên tiếp đánh nát hư không, đánh tan thiên địa, một hơi xuyên qua thất trọng không gian, vỡ nát 7 tầng trời địa. Oanh đến từng từ huyền hoàng công đức tháp chấn thủ, thông hướng hạch tâm động phủ đầu kia thông đạo trước đó. Hạch tâm cung điện, tự nhiên cũng là ở vào nhất trọng độc lập không gian bên trong. Duy nhất cửa vào, chính là đầu kia tràn ngập đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang thông đạo. Oanh long, lại một cái kinh thiên động địa tiếng vang, thần long thiên tôn quyền. Rốt cục đánh vào đầu kia thông đạo phía trên, đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang ứng kích mà động, từ cái này thông đạo bên trong ầm vang phun trào, phong ba nộ trào bình thường hung hăng cọ rửa tại thần long thiên tôn trên nắm tay. Nhưng cái này không có gì bất diệt đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang, mà ngay cả thần long thiên tôn ra giấy đều không có thương tổn đến. Chỉ là đem kia cự quyền bốn phía lượn lờ tử khí. Kim quang chôn vùi trống không. Song phương va chạm phía dưới. Toàn bộ thông đảo ầm vang rung động. Liên đới Nghê Khôn hai người chỗ hạch tâm cung điện. Cũng tùy theo khẽ chấn động. Giống như là phát sinh rất nhỏ địa chấn. Bất quá còn tốt. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Mặc dù không làm gì được thần long thiên tôn quyền. Nhưng kia không gì không phá, khí thế làm người ta không thể đương đầu, liên phá thất giới thiên tôn chi quyền, rốt cục cũng đã ngừng xuống tới, bị nhìn như yếu đuối, kỳ thực tính bền dẻo kinh người hào quang năm màu đoạn ngừng. Dừng ở cuối cùng một đạo thông đạo trước đó, nhìn xem kia cự quyền bị đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang chống đỡ. Một mực khẩn trương chú ý đây hết thảy Nghê Khôn hai người. Rốt cục thở ra một ngụm thở dài. Sau đó bọn hắn liền ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Thần Long Thiên Tôn có vẻ như đã tìm tới bọn hắn hang ổ a. Cái này nếu như bị hai người bọn họ ngăn ở bên trong, kia há không liền thành bắt rùa trong hũ chi cục. Vừa nghĩ đến nơi này, liền gặp thông đạo bên kia không gian chấn động. Một tôn thân mang đế phục, đầu đội mũ miện, thần sắc uy nghiêm bá khí, cho người một loại quyền sinh sát trong tay, chấp chưởng càn khôn, tay cầm năm tháng cảm giác đế quân. Không căn cứ hiện lên ở thông đạo cửa vào trước, chính là thần Long Thiên Tôn. Hắn vậy mà tự mình giáng lâm nơi đây. Thần Long Thiên Tôn chắp tay sừng sững tại thông đạo cửa vào. Nhìn xem thông đạo bên trong, kia chói lọi như cực quang, nhu hòa giống như màu sa đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ kỳ dị, có thể cản ta một kích. Xem ra, nơi đây chính là một tòa thiên tôn di phủ. Cũng chỉ có thiên tôn mới có thể bày ra như thế cường đại cấm chế trận pháp. Hắn mục thả kỳ quang, nhìn xem lối đi kia. Ngàn vạn năm đến, Bắc Linh Tinh Hải, tại sư tôn ta quật khởi trước đó, chỉ có một vị nguyên ma thiên tôn. Nguyên ma vẫn lạc về sau, ta thành tựu thiên tôn trước đó. Sư tôn ta chính là duy nhất thiên tôn, chưa từng có nghe nói qua Bắc Linh Tinh Hải còn có cái khác thiên tôn. Cho nên đây là một vị nào đó Bắc Linh Tinh Hải bên ngoài thiên tôn lưu xuống tới di tích sao? Hắn hai mắt nhắm lại, giống như xuyên thấu qua kia tràn ngập đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang thông đạo, thấy được hạch tâm cung điện bên trong Nghê Khôn hai người. Khó trách có thể tùy tiện giết chết ta đệ tử. Khó trách có thể ở dưới tay ta chạy trốn. Nguyên lai các ngươi là đạt được thiên tôn di bảo. Bất quá, coi là trốn vào thiên tôn di phủ, liền có thể gối cao không lo rồi sao? Các ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi thiên tôn đến tột cùng ý vị như thế nào. Vừa mới nói xong, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, giơ lên đỉnh đầu. Năm ngón tay chỉ lên trời, quát mắng một tiếng, tinh đến, oanh long, phía trên hư không ầm vang chấn động, không gian giống như yếu ớt pha lê vỡ nát, một viên đường kính vạn dặm hoang vu tinh cầu, từ cái này vỡ vụn không gian vết nứt bên trong chậm rãi hiển hiện. Sau đó một bên hướng về thần Long Thiên Tôn bàn tay rơi xuống, một bên nhanh chóng thu nhỏ. Đợi đến rơi xuống đến thần Long Thiên Tôn trên bàn tay lúc, kia vạn dặm sao trời càng đã bị áp xúc đến viên bi lớn nhỏ. Thần Long Thiên Tôn ngón trỏ, ngón cái chế trụ kia viên bi, cong ngón búng ra, đem đánh vào thông đạo bên trong. Sao trời, viên bi vừa vào thông đạo, lập tức bắt đầu bành trướng, mà đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang cũng dùng tốc độ khó mà tin nổi, nhanh chóng ma diệt kia không ngừng bành trướng tinh cầu. Cuối cùng, vẫn là đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang càng thêm sắc bén. Cái ngôi sao kia không thể bành trướng đến nguyên bản lớn nhỏ. Lớn nhất lúc chỉ bành trướng đến trứng bồ câu lớn nhỏ, liền đã bị đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang triệt để chôn vùi. Nhưng thần Long Thiên Tôn trên mặt cũng không có chút nào vẻ thất vọng, hắn ngậm lấy một vòng đều ở trong lòng bàn tay ý cười. Đại thủ hướng lên trời một trào, phía trên hư không vỡ nát, lại có tinh cầu hiển hiện, chìm vào trong bàn tay hắn, hóa thành nho nhỏ viên đạn, bị hắn bắn vào thông đạo bên trong. Cứ như vậy, thần Long Thiên Tôn không ngừng vồ bắt tinh cầu, hóa thành viên đạn, đánh vào thông đạo. Dù mỗi một hành tinh viên đạn đều bị đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang nhanh chóng chôn vùi, nhưng Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan thấy rõ ràng, theo thời gian trôi qua, thần Long Thiên Tôn đánh vào tinh cầu viên đạn có thể bành trướng thể tích càng lúc càng lớn. Viên thứ nhất tinh cầu viên đạn chỉ tới kịp bành trướng đến trứng bồ câu lớn nhỏ, liền bị ma diệt trống không. Mà vẻn vẹn sau một canh giờ, bị đánh vào thông đạo tinh cầu viên đạn, tại bị triệt để ma diệt trước đó, đã có thể bành trướng đến nắm đấm lớn nhỏ. Điều này nói rõ, trong thông đạo đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang, uy lực đang bị dần dần trung hòa làm hao mòn. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang ngăn không được hắn. Nghê Khôn cau mày, lối đi này sớm muộn thất thủ. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, được sớm nghĩ biện pháp. Lục Tích Nhan nói, đại điện bên ngoài, tấm biển phía trên, không phải còn có Huyền Hoàng Thiên Tôn lưu lại cuối cùng giết lấy a. Kia thế nhưng là nửa bước kim tiên cấp cấm chế, nói không chừng có thể ngăn cản Thần Long Thiên Tôn. Nghê Khôn lắc đầu, cấm chế là chết, Thần Long Thiên Tôn lại là sống. Lấy hắn tu vi, chưa hẳn phá giải không được sát chiêu. Chúng ta không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào Huyền Hoàng Thiên Tôn bố trí giết lấy bên trên. Phải chủ động một điểm. Làm sao chủ động? Chẳng lẽ còn có thể đi đánh Thần Long Thiên Tôn hay sao? Lục Tích Nhan cũng là bất đắc dĩ. Bằng vào ta hiện tại tu vi, gặp gỡ thiên quân ta cũng dám một trận chiến. Nhưng Thiên Tôn cùng chúng ta căn bản không tại một cái cấp độ a. Khốn Tiên Tác, Thanh Ngọc Như Ý, Ngũ Hành Thần Quang cầu những này pháp bảo, sợ cũng không gây thương tổn được Thần Long Thiên Tôn một sợi lông. Nê Khôn nói, ngươi nói không sai, chúng ta hiện tại xác thực không có tư cách cùng Thần Long Thiên Tôn đối kháng. Coi như ta không tiếc đại giới, phát động bảy ma quy nguyên, triệu hoán nguyên ma thiên tôn hình chiếu, sợ cũng ngăn không được Thần Long Thiên Tôn mấy tay. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta liền không cách nào có thể nghĩ. Lục Tích Nhan nói, ngươi còn có thể có biện pháp gì? Nê Khôn thả ra Huyền Hoàng Công Đức Tháp, rơi trên mặt đất, hóa thành một tòa không nhìn thấy đỉnh cự tháp. Tiến tháp, Nê Khôn nói, Huyền Hoàng Công Đức Tháp có thể đem chúng ta truyền tống đến kia một mảnh có hai tòa thiên giới. Tinh Hải, chúng ta liền đi nơi đó tu luyện, đi kia phiến Tinh Hải tu luyện. Lục Tích Nhan nhíu mày, người tháp từ bỏ, tháp đều không phải mấu chốt, người chẳng lẽ còn có thể mặc kệ trung thổ giới tồn vong a? Huyền Hoàng Công Đức Tháp dù có thể đem bọn hắn truyền tống đi qua, nhưng tháp bản thân chỉ có thể lưu tại nơi đây. Lại hai người muốn trở về, nhất định phải dựa vào Huyền Hoàng Công Đức Tháp truyền tống. Nếu như tại hai người trở về trước đó, Thần Long Thiên Tôn mở ra thông đạo, phá vỡ hạch tâm đại điện cấm chế, lấy đi Huyền Hoàng Công Đức Tháp, hai người kia trừ phi tu luyện đến Thiên Tôn cảnh giới, nếu không liền rốt cuộc không có cơ hội trở về. Nhưng mà tu luyện đến Thiên Tôn cảnh giới lại nói thế nào dễ dàng? Không nói đến thiên tiên linh cơ kiếp hung hiểm, dù cho không nhìn đủ loại cửa ải thiên kiếp, dù cho lấy Nghê Khôn tốc độ tu luyện, cũng tuyệt không phải trong thời gian ngắn liền có thể thành công. Nói không chừng chờ bọn hắn tu luyện tới Thiên Tôn cảnh giới, có thể tự hành mở con đường phá không khi trở về, trung thổ đã sớm rơi vào yêu ma uyên. Chuyện tới bây giờ cũng chỉ có thể đụng một cái. Nê Khôn quả quyết nói, lại nói, nếu như chỉ là đơn thuần tu luyện, chúng ta lần này cướp được nhiều như vậy tài nguyên, ở nơi đó không thể tu luyện, lưu tại nơi đây tu luyện chẳng phải là tốt hơn? Ta đã muốn đi kia phiến ngoại vực Tinh Hải tu luyện, tự nhiên có ta đạo lý. Tóm lại vô luận như thế nào, đây là chúng ta hiện tại duy nhất sinh lộ. Lục Tích Nhan vốn là quả quyết, thấy hắn như thế kiên quyết, cũng không nói thêm lời, mạnh mẽ gật đầu. Vậy thì tốt, liền theo ngươi kế sách. Lập tức hai người cùng nhau bước vào Huyền Hoàng Công Đức Tháp, bắt đầu tuyệt địa lữ trình cầu sinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.